Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thật là thơm. Dùng 5 ngày thời gian, Hạ Du đem cái này sở nghiên cứu đi dạo mấy lần. Đúng như là Ninh Hồng nói, ngoại trừ từ cửa lớn đến nàng phòng nghiên cứu con đường, khu vực khác đều giam giữ zombie. Hạ Du không có buông tha bất kỳ chỗ nào, cẩn thận tìm kiếm, nhưng vẫn là không có phát hiện một đầu manh mối. Cái này sở nghiên cứu bên trong thật sự có manh mối sao? 12 giờ khuya, Hạ Du đi vào sân thượng nhìn xem bầu trời mặt trăng. Sau đó không lâu, sân thượng cửa lại bị mở ra. Đi ra chính là Ninh Hồng. Nhìn một chút nữ nhân trên người áo khoác trắng, Hạ Du hỏi, vẫn chưa ngủ sao? Nghiên cứu đến một cái điểm mấu chốt. Ninh Hồng trả lời, ta cần nhân loại hỗ trợ. Ngươi thật không đến giúp ta sao? Muốn nhân loại, để ngươi biến dị zombie đi bắt mấy cái đến không được sao? Không được, ta căn bản không quản được bọn hắn. Không quản được, liếc mắt nữ nhân, Hạ Du lộ ra dáng tê cười. Xem ra ngươi đã thử qua a. Một lúc bắt đầu ta liền thử qua. Về sau bọn hắn phá hủy của ta một cái vật thí nghiệm. Đi ra ngoài, Hạ Du cũng không muốn trong vấn đề này thảo luận tiếp. Hắn hỏi, lại nói ngươi máy bay trực thăng là nơi nào lấy được? Tại phía đông có một cái trụ sở quân sự, từ nơi đó lấy được. Căn cứ quân sự, Hạ Du suy nghĩ chính mình có hay không có thể đến đó dạo chơi. Ta biết ngươi là một người tốt, tới giúp ta đi. Ninh Hồng ôm lấy Hạ Du cánh tay. Hạ Du trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, so với từ trên người Bella cảm nhận được mềm mại. Nữ nhân nhiệt độ cơ thể càng thêm lạnh buốt, có một phong vị khác. Hạ Du cũng không để ý thử một chút zombie hương vị. Nhưng nữ nhân nếm thử là có điều kiện. Hắn cũng không muốn đợi tại nơi này bồi nữ nhân nuôi zombie. Hắn lại nghĩ tới Bella. Không biết Bella hiện tại thế nào? Là đi thám hiểm đây? Vẫn là vẫn tại trong làng bồi lão thợ săn lột da đâu? Thế giới này kết thúc về sau, liền đi qua xem một chút đi. Rút tay ra cánh tay, Hạ Du rời đi sân thượng. Hắn cũng không phản cảm Ninh Hồng mộng tưởng, chỉ là hắn cũng không có công phu tại nơi này giúp nữ nhân quản lý nhân loại chuột bạch. Không sai, nữ nhân cần, bất quá là phối hợp chính mình thí nghiệm chuột bạch thôi. Trở lại gian phòng của mình, Hạ Du nhìn về phía mình giường chiếu. Phía trên không có bóng người. Iuna lại đi ra ngoài. Lại đi phòng bếp sao? Đi vào phòng bếp, Hạ Du quả nhiên tìm được nữ hài. Nữ hài đang nghiên cứu đồ ăn. Sở nghiên cứu bên trong có một cái cỡ nhỏ nuôi dưỡng thất, là dùng đến nuôi dưỡng động vật thử nghiệm vật thí nghiệm. Bên trong có rất nhiều gà vịt khỉ loại hình động vật. Iuna nguyên vật liệu liền lấy từ cái này bên trong. Lần này đang làm cái gì? Đi vào nữ hài sau lưng, Hạ Du ôm lấy nàng. Iuna khịt khịt mũi, nhíu mày, nhìn về phía Hạ Du. Lần sau muốn gọi nữ nhân kia mụ mụ sao? Rõ ràng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Cái mũi thế mà cũng linh như vậy sao? Gõ một cái nữ hài đầu, Hạ Du bác bỏ nàng. Hắn cầm lấy nữ hài để ở một bên một cái bản bút ký. Kia là một cái nghiên cứu viên bút ký. Phía trên có rất nhiều đồ ăn. Đây là buổi sáng thời điểm, Hạ Du tại một cái nghiên cứu viên phòng ngủ tìm tới. Bút ký sử dụng chính là Anh ngữ. Cũng may có hệ thống phiên dịch. Mở ra bản bút ký, Hạ Du kinh ngạc phát hiện bản bút ký không chỉ ghi lại đồ ăn, ở giữa còn nhớ một chút nhật ký đồng dạng đồ vật. Nhật ký vụn vặt lẻ tẻ, đứt quãng, mỗi một ngày cũng chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Ngày 12 tháng 3 năm 2112. Hôm nay thời tiết rất kém cỏi. Ngày 13 tháng 3 năm 2112. A, ông trời của ta, người Trung Quốc thế mà ăn kén trùng. Ta là chính là chết đói, cũng sẽ không đi nếm một ngụm. Ngày 14 tháng 3 năm 2112. Kén trùng thật là thơm. Trong nhật ký tin tức ít đến thương cảm, Hạ Du lại sau này mở ra. Rốt cuộc tìm được hữu dụng địa phương. ngày mùng 9 tháng 6 năm 2112. Ngày mai nói là muốn tiếp nhận một cái mới hạng mục. Thần thần bí bí, ngày 10 tháng 6 năm 2112. Oh my god, zombie lại là thật. Ách, mặc dù đây là một con zombie khỉ, ngày 11 tháng 6 năm 2112. Ngoại trừ cường đại bản thân khép lại năng lực bên ngoài. Cảm giác hạ xuống, trí lực bình thường, không có truyền nhiễm tính. Đó căn bản không phải zombie. Hứ, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2112. Hôm nay cùng bạn mới cùng đi ăn kén trùng. Nàng thế mà chết sống không ăn. Oh my god, vì sao lại có người cự tuyệt dạng này mỹ vị? Ngày 30 tháng 8 năm 2112. Hồng tên kia quá nhát gan. Hơn nữa, rất dễ bị lừa. Không dám tin tưởng nhà nàng là quân bộ gia tộc. Nếu là ta là Lê, một tháng có thể đem nàng lừa gạt giường 29 ngày. Còn có một ngày là ta muốn cho đầu lưỡi của mình nghỉ phép. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2112. Ta có chút chán ghét Hồng tên kia. Nàng biết rõ hai ta tính sai giờ làm việc. Nàng tại bên ngoài đuổi không trở lại. Thế mà cũng không có nói cho ta. Ta thế nhưng là liền tại phụ cận nhà khách a. Ngày mùng 9 tháng 9 năm 2112. Xem ở kén trùng trên mặt mũi, ta tha thứ nàng. Ngày 15 tháng 9 năm 2112. Oh my god, là chúng ta tính sai. Virus cũng không phải là không lây, mà là sẽ chỉ lây cho nhân loại. Đáng chết, ta một cái đồng sự bị lây nhiễm. Triệu chứng cùng trong phim ảnh zombie một màn đồng dạng. May mắn Hồng không có chuyện gì. Ngày 22 tháng 9 năm 2112. Hôm nay tới một cái mới vật thí nghiệm. Chính là trước đó bị lây nhiễm thành zombie đồng sự. Oh my god, hắn cùng Hồng là bạn tốt. Hồng xem ra nhanh hỏng mất. Ngày 30 tháng 9 năm 2112. Oh my god, virus bị truyền bá ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Không, đây không phải lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta rất cẩn thận tiến hành cách ly. Không có khả năng truyền bá ra ngoài. Ngày mùng 2 tháng 10 năm 2112. Bộ đội tiến hành trấn áp. Cũng may chỉ là ở trong thành phố truyền bá một chút. Nhật ký dừng ở đây. Bản bút ký lại đằng sau chính là trống không. Bản bút ký bìa viết một cái tên tiếng Anh. Dina, sờ lên cầm của mình. Hạ Du cầm bản bút ký. Đi tới Ninh Hồng phòng ngủ trước. Hắn gõ cửa một cái. Cửa bị mở ra. Vào phòng. Hạ Du ngồi tại bên giường trên ghế. Hắn đánh giá trước mặt Ninh Hồng. Nữ nhân mặc một bộ khinh bạc áo ngủ. Zombie xám trắng màu da cùng màu đen áo ngủ tôn lên lẫn nhau. Hiện ra một loại cảm giác thần bí. Ninh Hồng chụp vào một cái áo khoác trắng. Zombie nguy cơ là từ lúc nào bạo phát? Hạ Du hỏi. Tháng 10 năm 2112. Thế nhưng là tại tháng 6 thời điểm, các ngươi đã đang nghiên cứu một con zombie khỉ. Hạ Du dương lên trong tay bản bút ký. Dina nghiên cứu viên quyển nhật ký. Bên trong có một cái tên là Hồng Hảo Hữu. Là ngươi sao? Nhìn thấy Hạ Du trên tay bản bút ký, Ninh Hồng biểu lộ hoảng loạn lên. Nàng nắm chặt bàn tay của mình. Là ta, buông lỏng. Hạ Du đem bản bút ký để ở một bên. Trước tiên nói một chút vì cái gì giấu giếm. Việc không liên quan đến chúng ta. Ninh Hồng khiếp đảm nói. Khả năng đang nghiên cứu còn có cái khác tổ chức. Zombie virus không phải chúng ta khuếch tán ra. Sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Hạ Du điểm một cái ngón tay của mình. Ta không có giận chó đánh mèo ngươi ý tứ. Dù sao ngươi cũng là người bị hại. Nói một chút nghiên cứu cụ thể chi tiết đi. Tại Ninh Hồng miêu tả dưới, Hạ Du cơ bản minh bạch zombie khỉ nghiên cứu quá trình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.